xuyên nhanh, nam thần, bùng cháy đi. Chương 1774, phòng vũ mãn lâu, 11, góc truyện audio.com, editor, Yuri, a.yuyuai-yy, beta, Hạ Lan tâm nhiên, không chỉ Sơ Tranh phát hiện ra mãn nguyệt có vấn đề, người phía dưới cũng phát hiện. Có đôi khi hắn phản ứng không giống người bình thường, ví dụ như cố chấp muốn tìm Diêm Nha, mặc dù đối với bọn người Sơ Tranh không có bao nhiêu địch ý, nhưng cũng không chào đón bọn họ, đi vào một cái là đột nhiên nổi giận. Lúc này Sơ Tranh mới nhớ tới chuyện Bảo Vương Bát Đàn đưa tư liệu cho cô. Mãn Nguyệt là con thứ hai, là nhị công tử của Mãn Phủ, phía dưới còn có một muội muội. Xếp ở giữa đại đa số thời điểm đều sẽ bị coi nhẹ, Mãn Nguyệt chính là như vậy, phía trên có đại ca thiên phú rất tốt thu hết tất cả chú mục. Ở dưới có một tiểu muội cực kỳ thông minh, làm người khác ưa thích. Mãn Nguyệt bị kẹp ở vị trí xấu hổ này, hơn nữa. Lúc Mãn Nguyệt sinh ra bởi vì mẫu thân bị thương, dẫn đến từ nhỏ tính tình hắn đã không tốt lắm. Nói tính tình không tốt lắm đã là lời nói khách khí rồi. Nếu hung ác mà nói, thì chính là đầu óc có bệnh. Bỗng nhiên không hiểu thấu nổi giận, cũng không muốn thân cận với người khác, đại đa số thời điểm đều âm u không được yêu thích. Đương nhiên cũng sẽ không đi lấy lòng cha mẹ, một mình ở trong viện tử xa xôi trong phủ, ở bên hắn chỉ có Diêm Nha. Cho nên vị nhị thiếu gia này trong phủ giống như một người tàng hình, ngẫu nhiên mới có người nhớ tới. Đại khái là bởi vì ở nơi hẻo lánh như vậy, lúc Mãn Phủ xảy ra chuyện, Mãn Nguyệt được Diêm Nha dẫn đi trốn qua một kiếp. Nhưng mà đối phương muốn chém tận giết tuyệt, phát hiện bọn họ bỏ chạy thì vẫn luôn đuổi theo không bỏ. Diêm Nha che chở Mãn Nguyệt mãi cho đến cuối cùng vì bảo vệ hắn mà chết, Mãn Nguyệt nhìn thấy Diêm Nha chết ở trước mặt mình, bị kích thích hắc hóa. Tư duy Mãn Nguyệt cũng không phải là có vấn đề, chỉ là thỉnh thoảng hắn sẽ đột nhiên không khống chế được mình mà nổi giận. Giống như trước đó sốc hay thức ăn mang đến cho hắn vậy. Sơ Tranh bóp mi tâm, đây là bệnh gì chứ? Lâu chủ, lâu chủ. Một lâu chúng gọi như gọi hồn, từ đằng xa chạy như bay đến. Lâu chủ tìm thấy Khê Nam công tử rồi. Mang về rồi, mục tiêu ra ngoài lần này cuối cùng cũng tìm được. Vẻ mặt của lâu chúng cứng lại. Vẫn chưa, Sơ Tranh, Khê Nam bị một đám thổ phỉ ở gần đây bắt mất rồi. Con gái của thổ phỉ đầu lĩnh nói muốn Khê Nam làm áp trại tướng công. Hơn nữa ngày hôm nay chính là ngày đại hôn. Sơ Tranh, lâu chúng lo lắng nói. Lâu chủ, ngài mau đi cứu Khê Nam công tử đi, đến trễ Khê Nam công tử sẽ bị ép thành thân mất. Đi ra ngoài một chuyến, còn có thêm một cô vợ nhỏ, không tốt sao? Sơ Tranh cảm thấy chuyện này rất tốt, không bằng chuẩn bị thêm xính lễ đi. Lâu chúng không biết Sơ Tranh đang suy nghĩ loại chuyện đáng sợ này, lo lắng không thôi, sợ Khê Nam công tử bị con gái của thổ phỉ đầu lĩnh trà đạp. Đi xem sao, dù sao cũng là người của cô, sao có thể để cho người ta bắt nạt chứ? Ngay lúc Sơ Tranh chuẩn bị đi, căn phòng đằng sau vang lên một tiếng vang thật lớn. Sơ Tranh giật mình trong lòng, quay người đi về phía căn phòng đó. Lâu chủ, lâu chúng thấy Sơ Tranh quay đầu, lập tức hoảng hồn. Bây giờ cứu Khê Nam công tử quan trọng hơn chứ? Sơ Tranh đẩy cửa căn phòng của Mãn Nguyệt ra, thiếu niên mặt mày âm trầm, đi chân trần đứng dưới đất, bên cạnh là ngăn tủ bị hắn đẩy ngã. Sơ Tranh, lâu chúng muốn đi vào cùng Sơ. Góc truyện audio.com, Tranh, bị cô ngăn lại. Cô một mình đi đến, thử cầm tay thiếu niên, người kia mắt không chớp nhìn chằm chằm cô cũng không có phản ứng gì. Sơ Tranh kéo người qua. Sao thế, thiếu niên không rên một tiếng, đột nhiên giơ tay ôm lấy cô. Sơ Tranh, ta, thẻ người tốt chủ động ôm ta nè. Lâu chúng từ ngoài cửa thò đầu vào, lo lắng lên tiếng. Lâu chủ, sắp đến buổi trưa rồi, nếu ngài không đi nhanh thì không còn kịp nữa đâu. Lúc lâu chúng nói chuyện, rõ ràng Sơ Tranh cảm giác được thiếu niên càng dùng sức ôm cô, giống như là. Người không muốn ta đi, thiếu niên không đáp lời, chỉ càng dùng sức hơn. Mà lúc này lâu chúng đứng ở cửa ra vào, có thể trông thấy đôi mắt của thiếu niên, ánh mắt kia giống như muốn thiên đao vạn quả mình vậy, đặc biệt kinh khủng. Lâu chúng nhịn xuống cảm giác phát lạnh toàn thân, cũng không dám thở mạnh. Lâu chủ nhặt được thứ đồ gì đây? Nhưng ta phải đi cứu người. Sơ Tranh ôm bả vai hắn. Ta dẫn ngươi đi cùng có được không? Thiếu niên ngước mắt nhìn cô, trong con ngươi hắc bạch phân minh lúc này rất trong suốt, giống như đứa trẻ sơ sinh, mang theo vài phần mờ mịt. Một hồi lâu sau thiếu niên mới khẽ gật đầu. Vậy ngươi buông ta ra trước đi. Mãn Nguyệt gục đầu xuống, ôm cô không nhúc nhích. Sơ Tranh, được thôi. Sơ Tranh trực tiếp ôm ngang người lên, chuẩn bị xe ngựa, bảo đại phu đi theo. Lâu chúng, ngài xuất hành càng ngày càng có phong phạm hoàng gia, mà ngài nhất định phải mang vị này đi sao? Gần đây lâu chúng cũng biết vị lâu chủ này có chút không giống trước, không dám phản bác, cấp tốc xuống dưới chuẩn bị xe ngựa. bây giờ trì hoãn một giây, Khê Nam công tử sẽ thêm một phần nguy hiểm. Gạch nối, Sơ Tranh ôm Mãn Nguyệt lên xe ngựa, ngồi lên xe thiếu niên cũng không buông cô ra, tận đến lúc xe ngựa chạy đi thiếu niên mới mở miệng. Lúc nào Diêm Nha mới trở về, tìm được hắn sẽ lập tức mang về cho ngươi. Sơ Tranh thuận miệng trả lời, không biết Mãn Nguyệt hài lòng hay vẫn còn bất mãn đối với đáp án này, không có bất kỳ biểu thị gì. Sơ Tranh vỗ phía sau lưng Mãn Nguyệt, dỗ dành hắn giống như dỗ con nít. Thân thể thiếu niên còn chưa khôi phục cộng thêm việc kinh mạch bị tổn thương không thể giải thích nổi kia, rất nhanh đã ngủ thiếp đi. Sơ Tranh cầm áo choàng đắp lên cho hắn, chỉ lộ ra khuôn mặt xinh đẹp tái nhợt của thiếu niên. Gạch nối, ổ thổ phỉ ở ngay gần núi Vô Cố, trên núi dễ thủ khó công, quan phủ phái người vây quét nhiều lần, nhưng đáng tiếc đều không thành công, ngược lại để cho ổ thổ phỉ này càng bành trướng ra. Ngày hôm nay toàn bộ ổ thổ phỉ giăng đèn kết hoa, bởi vì con gái của thổ phỉ đầu lĩnh muốn lập gia đình. Mà tân lang lúc này, bị trói gô trong phòng, Khê Nam theo Tân Vũ nói, một đường đi tìm đến đây, nửa đường gặp phải một cô nương, nói đã từng thấy qua đồ mà cậu nói. Còn nói có thể dẫn cậu đi tìm, cô nương kia nhìn nhu thuận đáng yêu, dáng vẻ không có lực công kích, ăn mặc không có gì khác biệt so với người dân bình thường, Khê Nam lập tức tin. Kết quả chính là bị trói ở chỗ này. Cô nương kia đâu phải người tốt lành gì, nàng ta chính là con gái của thổ phỉ đầu lĩnh. Khê Nam khóc không ra nước mắt, hôm nay chắc cậu phải viết di chúc ở đây rồi. Điều duy nhất đáng được ăn mừng đại khái chính là thiên kim tiểu thư của thổ phỉ này dáng vẻ không tính là xấu, thậm chí còn có chút ngoan ngoãn đáng yêu, nhưng mà cho dù là như vậy cậu. gocchuyenaudio.com, cũng không thể nào tiếp nhận được. Kẽo kẹt, cửa phòng bị người đẩy ra, Khê Nam ngước mắt nhìn sang, có mấy bà tử cầm hỷ phục đi từ bên ngoài vào. Công tử thay y phục, Khê Nam, không, Khê Nam bị trói, còn bị hạ độc, lúc này ngay cả khí lực dẫy giụa cũng không có, chỉ có thể mặc cho mấy bà tử này mặc hỷ phục cho mình. Miệng Khê Nam bị chặn lại, chỉ có thể kêu Tướng mạo của tân lang thật đẹp, nếu không thì sao tiểu thư có thể để ý đến chứ? Ta còn ở đây này, cuối cùng cũng có người để ý đến cậu. Tiểu thư của chúng ta cũng không kém, tân lang quân cũng đừng bày ra vẻ mặt như đưa đám ấy nữa, về sau cố gắng chung sống với tiểu thư, sẽ không bạc đãi ngươi đâu. Khê Nam, người bị trói không phải ngươi, đứng đấy mà nói chuyện không đau eo. Cách chương.